Chương 2395, 2656 lại vào thiên nhân thành. Lao giới phía dưới, là bệnh giới, mà bệnh giới bên trong, đã có để Lâm Thiên Diêu nhớ thương hai cái địa phương. Đó chính là Thiên Chi Thành cùng Địa Chi Thành. Hiện tại, nơi đó nhân tộc, sinh hoạt thế nào có hay không đã từng bước vào quỹ đạo chính, còn là nói, trên đường sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bởi vì ở tử địa chính giữa một ngày thì tương đương với là ở ngoại giới một tháng, cho nên Lâm Thiên Diêu không dám trễ mãi quá nhiều thời gian, bởi vì hắn không biết, mình nếu là trì hoãn lâu lắm, đến khi chính mình đi ra sau đó, bên ngoài, sẽ phát sinh như thế nào biến hóa. Chỉ là, cuối cùng là cùng hắn có đại nhân quả địa phương, hắn hay là muốn đi qua nhìn liếc mắt. Vì vậy, hắn mới có thể đối với Vân Tiêu nói như vậy. Mà Vân Tiêu đối với Lâm Thiên Diêu đề nghị này tuy là hết sức kỳ quái, thế nhưng nàng cũng không phải bất thông nhân tình nhân. Nghe được vô danh đạo trưởng như vậy thỉnh cầu, nàng cũng minh bạch, đây cùng ngày xưa chính mình sư phụ cùng Lâm Thiên Diêu đạo trưởng ở chỗ này từng trải có quan hệ, vì vậy, nàng cũng không nói gì thêm. Sau đó, hai người liền đáp mây bay hướng phía bên kia phi, không bao lâu, hai người đã đến thành tường kia bên. Lần nữa chứng kiến to lớn kia hùng vĩ hắc sắc tường thành, còn có cái kia trôi ở trên bầu trời thiên không chi thành, Lâm Thiên Diêu tâm tình, là phức tạp. Người nơi này, tôn hắn làm vua, mà hắn cũng đích xác trợ giúp người nơi này kết thúc hỗn độn cùng bị chèn ép lịch sử. Thế nhưng, những người này công đức nguyện lực cũng trợ giúp tại hạ nhất giới thành công tiến hành rồi thuế biến. Hắn từ thánh nhân trở thành thánh nhân vương, sở dĩ như vậy thuận lợi, như vậy không có chút rung động nào, có ít nhất một nửa công lao, có thể coi là ở một giới này nhân tộc trên đầu. Có hứng thú theo ta vào xem sao? Lâm Thiên Diêu xem cùng với chính mình bên người Vân Tiêu trên mặt lộ ra tới vẻ khiếp sợ, hiểu ý cười. Hai người bọn họ lần đầu tiên qua đây thời điểm, dáng vẻ không thể so với Vân Tiêu tốt bao nhiêu. Dù sao, tử địa tại thế nhân trong ấn tượng chính là một mảnh tử vong chi địa, ai cũng không phải sẽ nghĩ ra được, ở tử địa ở giữa, có như vậy một cái thế giới, còn có như vậy vô cùng tạo hóa. Ta không nghĩ tới, ở tử địa ở giữa, lại vẫn sẽ có như vậy một cái địa phương, nơi này nhân tộc. Dĩ nhiên thành lập to lớn như vậy thành trì, chỉ sợ phương diện này sinh hoạt nhân tộc số lượng, ước chừng tương đương với hồng hoang đại địa bên trên một thành trì dân hơn 1.000 lần A hơn nữa, càng khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị con ở ta y ơ, bọn họ những thứ này nhân tộc, làm sao thiết lập khổng lồ như vậy thiên không chi thành những thứ này, đều là lịch sử bí ẩn. Một chủng tộc, ở bên cạnh sinh hoạt lâu như vậy, sáng lập kỳ tích như thế này, ở người ta xem ra vô cùng bất khả tư nghị. Thế nhưng cái này đích đích xác xác là vô số đời nhân tộc tân khổ lao làm đổi lấy. Ta mang ngươi vào xem một chút đi. Vân Tiêu không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp cũng đồng ý, bởi vì nàng xác thực muốn nhìn một chút, cái này hắc sắc cự thành cùng thiên không chi thành bên trong sinh hoạt nhân tộc, đến cùng là như thế nào một cái cha nở dê tha y, cái này cần là cỡ nào cường thịnh một chủng tộc, mới có thể tạo dựng lên khổng lồ như vậy thành trì. Chí ít ở Vân Tiêu nương nương xem ra, hồng hoang đại địa trên nhân tộc, là vạn vạn không có như vậy khí phách, càng không có như vậy năng lực. Lâm Thiên Diêu mang theo Vân Tiêu, lặng lẽ phá khai rồi một nơi cấm chế, sau đó tiềm nhập đi vào. Chuyện này, hắn lúc trước liền làm quá, hiện tại làm tiếp, tự nhiên cũng không có cái gì. Ồ, được rồi, đã quên nói cho ngươi biết. Nơi đây mặc dù có người tu đạo, thế nhưng tu đạo bầu không khí, kém xa tít tắp hồng hoang đại địa, tu vi cao nhất những người đó, dư a theo ta lời của sư huynh, cũng bất quá là mới vừa bước vào đến thần tiên tầng thứ. Chỉ bất quá, đây chỉ là hắn ly khai thời điểm, hiện tại, thời gian dài như vậy trôi qua, cũng không biết, thành trì này xảy ra như thế nào biến hóa. Lâm Thiên Diêu như vậy cảm thán một câu, hai người không có tiến vào hắc sắc cự thành, mà là trực tiếp tiến vào thiên không chi thành. Dù sao, thời gian hữu hạn, hắc sắc cự thành lớn như vậy, hai người nếu là muốn nhìn xong thật muốn tiêu hao không ít thời gian. Mà thiên không chi thành lại cùng phía trước không có gì thay đổi, như trước vẫn là như cũ, tuy là, tu đạo nhân số so trước đó nhiều hơn một điểm. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại có thể cảm giác được, chính mình đã từng dạy qua mấy người kia, hiện tại đang ở nơi này thiên không chi thành ở chỗ sâu trong đả tọa tu hành. Hắn không có quá khứ quấy rối bọn họ, chứng kiến như vậy một bộ tình huống, hắn đã đủ hài lòng. Sau đó, hắn liền hướng về phía Vân Tiêu nói ra, đều xem xong, chúng ta cũng nên đi tới một tầng cổ giới. Tầng này cổ giới sinh cơ bừng bừng, ngươi nếu là ở nơi đây độ kiếp, chỉ sợ sẽ liên lụy đến những sinh linh này. Vân Tiêu lúc này đã từ khiếp sợ trung bình phục xuống dưới, sau đó, nàng nhìn Lâm Thiên Diêu, nghiêm túc gật đầu nói ra, đạo lý này, ta cũng là hiểu. Chúng ta hãy nhanh lên một chút ly khai A. Kỳ thực dựa theo Lâm Thiên Diêu tư tâm mà nói, hắn còn muốn đi vào đến hắc sắc cự thành đi xem một chút, thế nhưng lúc này, nếu Vân Tiêu đều lên tiếng, hắn cũng không tiện nói gì, liền trực tiếp rời đi Thiên Chi Thành. Để hắn duy nhất cảm thấy có chút tiếc nuối là, hắn có thể đủ cảm giác được, ở Thiên Không Chi Thành bên trong có thật nhiều người mình quen, thế nhưng, lại duy chỉ có cảm giác không đến, ngày xưa hải tử kia khí tức. Nếu như dựa theo thời gian coi như, đứa bé này, cũng nên trưởng thành người tuổi trẻ a, thực sự là không biết, hắn hiện tại thế nào. Lâm Thiên Diêu tự nhiên là không biết, chỉ là, nếu như hắn đã biết, còn có thể ly khai sao cái kia cái người thanh niên, ngày xưa là ở tại Thiên Không Chi Thành bên trên, chỉ bất quá, cũng không lâu lắm, hắn rồi rời đi nơi đó, đến rồi hắc sắc trong thành lớn đi ở lại. Thiên nhân đi, thế nhưng hắc sắc trong cự thành nhân tộc cực khổ cũng không có kết thúc. Tuy là đồng dạng ở một cái thế giới, thế nhưng hai tòa thành trì, một tòa ở trên trời, một tòa trên mặt đất, cũng không tự nhiên gian thì có khác nhau trời vực. Mà việc này, Lâm Thiên Diêu chỉ là vội vã nhìn thoáng qua, làm sao có thể đủ biết hắn hiện tại đang mang theo Vân Tiêu xuyên Việt cái này để tam trọng thông đạo. Ngay xưa, những cái này cử chỉ điên rồ đối với hắn hôm nay mà nói, tự nhiên không phải chướng ngại. Hắn vô cùng thuận lợi mang theo Vân Hà đã đến đệ tứ trọng cổ giới. Coi như, từ tiến vào tử địa đến nơi đây, tổng cộng mịch có tìm không đến nửa ngày. Kế tiếp, ngươi độ kiếp, ta thủ hộ Lâm Thiên Diêu nhìn trước mắt cảnh tượng ngẩn người Vân Tiêu, sau đó nói rằng từng chữ.